Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự ngốc nghếch nhưng là ngốc nghếch đáng yêu. Thứ nhất, hao tốn tâm tư tạo điều kiện cho hai người có cơ hội ở chung. Đây là cái ý tứ gì? Hắn không để ý nghi hoặc của nàng, tiếp tục nói. Thứ hai, lấy việc công làm việc tư bài trừ tình địch. Thứ ba, lợi dụng chức quyền giảm công tác. Thứ tư, chịu nhục thay ngu ngốc nấu ăn. Lại mắng nàng là ngu ngốc. Nhưng lần trở lại này Nhạc San cũng không có thời gian quản việc nhỏ này, nàng còn chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hao tốn tâm tư tạo điều kiện cho hai người có cơ hội ở chung là có ý tứ gì? Nàng mờ mịt, khó hiểu. Em cảm thấy mỗi lần mang văn kiện đến công ty ra, thật sự có cái gì cơ mật sao? Nhạc San trừng lớn hai mắt, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Anh gạt em, nàng không có thể tin kêu to ra tiếng. Ai bảo em ngốc như vậy? Bị lừa rất dễ dàng. Hắn giọng điệu trào phúng, trong mắt lại mang theo ý cười. Nhạc San quả thực không nói được lời nào mà trông đỡ, chỉ có thể mắng chính mình ngu ngốc, không có sớm một chút tin vào cái nhìn của Tiệp Ngọc. Các nàng đều nói hắn bụng dạ khó lường, nảy tâm không dễ đoán, nàng cũng không tin, nàng thật sự là thực ngốc. Bài trừ tình địch, lại là chuyện gì xảy ra? Nàng lại hỏi, trong lòng suy nghĩ có phải hay không, có người yêu thầm nàng. Bằng không hắn không nên nói tình địch nhé. Bởi danh cạnh không hờn giận, viết viết môi, phun ra ba chữ Trần Vi Thắng. Nhạc San nghe thấy ba chữ này há hốc mồm, cả người đều ngây dại. Trần Vi Thắng, lấy việc công làm việc tư bài trừ tình địch. Ôi trời ông trời, nàng kêu to. Chuyện Trần Vi Thắng đột nhiên muốn đi Đức công tác nửa năm là do anh sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Nàng quả thực muốn té xỉu. Nàng như thế nào không nghĩ tới chuyện hắn bé xé ra to đến loại trình độ này. Hắn theo đuổi em đã là chuyện của 3 năm trước. Hắn hiện tại cùng Hiểu Mỹ kết giao, là bạn trai Hiểu Mỹ. Anh làm sao có thể cứ như vậy đột nhiên đem hắn phái ra nước ngoài? Anh có biết Hiểu Mỹ vì chuyện này mà có bao nhiêu bất an, bao nhiêu khổ sở không? Nàng khó có thể tin lại tức giận chất vấn. Em không nói cho anh biết đấy là chuyện của 3 năm trước, hắn nói. Nhưng là em có nói cho anh biết em cự tuyệt hắn, không phải sao? Ngay cả như vậy, nếu hắn không chết tâm, vẫn có thể tiếp tục đánh tới, anh không thích. Hắn lý do. Nhạc San đã muốn không biết nói gì, nàng hẳn là sẽ vì hắn để ý mà cảm thấy mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng là... nghĩ tới Hiểu Mỹ, bộ dáng co mày cáu, nàng liền không cao hứng đứng dậy, nguyên lai đầu sở hại Hiểu Mỹ khổ sở như vậy lại là nàng. Làm sao vậy? Em luyến tiếc hắn sao? Hắn mị thu hút. Hiểu Mỹ như vậy đều là em làm hại. Là em hại hai người bọn họ phải chia lìa nửa năm. Nàng thực tự trách, không chú ý tới hắn không hờn giận. Bọn họ hẳn là muốn cảm tạ em. Là em làm cho Trần Vi Thắng có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Năng lực của hắn không tồi, chỉ cần nửa năm, mặc kệ học được cái gì trở về, anh tính đưa hắn thăng chức làm phó lý. Đây là thật vậy chăng? Nhạc San kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lừa em có thể kiếm tiền sao? Không có. Nàng lắc lắc đầu. Trong lòng an ủi nghĩ, nếu thực sự là như vậy, hẳn là có thể bồi thường nàng hại Hiểu Mỹ cùng bạn trai của nàng chia lìa nửa năm đi, hết thảy đều là vì tương lai bọn họ. Vừa lòng, nàng gật gật đầu, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến còn có một chút khó hiểu. Anh nói giảm bớt công tác của em là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ em cũng chưa phát hiện gần đây lượng công việc không hơn trước kia à? Nàng trừng mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn gật gật đầu, nàng lắc đầu. Hắn lại gật gật đầu. Em tưởng là hiệu suất công tác của em tiến bộ. Nàng biểu tình khóc không ra nước mắt, đối với hắn nói. Bùi Danh Cạnh rốt cuộc nhịn không được lộ ra một cái biểu tình bị đả bại. Đến tận đây, Nhạc San rốt cuộc hiểu được hắn rốt cuộc vì nàng làm bao nhiêu việc. Nhưng là anh như vậy, công và tư chẳng phân biệt được có thể chứ? Nàng không khỏi có chút lo lắng. Ai công và tư chẳng phân biệt được? Hắn chừng nàng liếc mắt một cái. Chỉ có em ngu ngốc bị người khác lợi dụng còn không biết. Này công tác vốn chính là của bọn họ lại toàn quăng cho em làm. Em đấy, cũng không thể thông minh được một chút, không cần ngốc như vậy. Hắn nói xong nhịn không được cúi đầu, dùng cái chán gõ nhẹ lên chán nàng. Xem như vậy cũng không thể được đem nàng bị đau cho thông minh hơn. Nhạc San thân thủ xoa xoa cái chán, cảm thấy có điểm đau, nhưng là tâm lại ôn nhu, ấm áp. Có loại xúc động làm cho nàng hạnh phúc muốn mỉm cười. Hắn như thế vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cũng không biết. Khó trách hắn luôn nói là nàng ngốc, nhưng là nói trở về hắn cũng rất kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net